Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Thanh Tỉnh. Thanh Sơn Trấn Tràng Vực bị phá. Phong Bạo Lục Hồn Nhận lại vẫn lưu lại số lớn hồn lực. Lâm Phong cánh tay dài một chỉ, đem bọn họ toàn bộ đánh về phía không trung. Hồn lực tung hoành, phù vân giải tán. Tôn Thanh Châu. Lâm Phong lúc trước nghe được hắn tên, một tiếng giống lớn, như kinh lôi giống như, nổ vang tại Tôn Thanh Châu bên tai. Người nếu là đàn ông, người liền khống chế được bản thân. Người mới vừa không phải còn gọi ta, không dám ứng chiến người, là hèn nhát sao? Ta nói cho người biết, sợ thua mới là hèn nhát, thua không nổi mới là hèn nhát. Chớ cùng cái phế vật một dạng, mất mặt xấu hổ. Màu nâu xanh hòn đá cự nhân, vô luận là khí tức vẫn là thể tích, đều đột nhiên uể oải xuống tới. Tôn Thanh Châu dựa vào bị Lâm Phong tiếng giống gọi lên còn sót lại ý chí, nhanh chóng giải trừ sơn lĩnh cự nhân thể, đem võ hồn thu hồi. Thanh Sơn Trấn chỉ cần hao mất Tôn Thanh Châu 40% nhiều hồn lực, nhưng kém điểm tẩu hỏa nhập ma lúc hỗn loạn trạng thái tinh thần, nhượng hắn trí nhớ tiêu hao rất nhiều. Nhìn lên tới rất là mệt mỏi. Thu hồi võ hồn Tôn Thanh Châu, thất hồn lạc phách ngồi ở trên đất, trong hai mắt vẫn như cũ một mảnh đục ngầu. Lâm Phong đưa tay bắn ra một đạo hồn lực, đánh vào Tôn Thanh Châu trên đầu. Hồn lực cũng không nổ lên, thậm chí không có bổ sung thêm tính công kích chất, mà là chui vào hắn não vực. Không có người phát hiện, Lâm Phong vị này hỏa thuộc tính hồn sư lại phát ra một đạo thủy thuộc tính hồn lực, trong đó còn trộn lẫn lấy đom đóm mà bí ẩn bạch quang. Hồn lực chui vào một cái từ bỏ phòng ngự não người, cũng không phải là cái gì cực kỳ cao minh thủ đoạn. Lâm Phong chỉ dùng mát mẻ thủy hệ năng lượng nhượng Tôn Thanh Châu thanh tỉnh một chút. Mặc dù tiến nhập não người sau nhượng Tôn Thanh Châu thanh tỉnh độ khó rất lớn, nhưng Lâm Phong đối bản thân năng lực khống chế có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, Lâm Phong dùng bản nguyên hỏa hệ võ hồn phóng xuất ra thủy hệ hồn lực sự tình, không có người nào biết rõ nguyên nhân. Dù là đại học cứu cố Giang Lưu ở chỗ này, bằng hắn phong phú kiến thức, cũng không cách nào đưa ra giải thích. Mỗi vị hồn sư, có lại chỉ có thể nắm giữ một loại thuộc tính. Võ hồn thuộc tính, thì đã chú định hồn sư thuộc tính, cả đời không cách nào cải biến. Tôn Thanh Châu ánh mắt trở nên dần dần rõ ràng, rốt cục khôi phục bình thường. Hắn trên mặt đất trên ngồi liệt đã lâu, mới dùng thô thô tiếng nói ra: "Ta thua." Chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu đại thủ quơ mấy lần, vỗ thân vợt trên bùn đất, lại cũng không làm khô. Cúi thấp đầu, hướng nội viện phương hướng đi, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong đánh thắng Tôn Thanh Châu, thậm chí có thể giết hắn, nhưng Lâm Phong cũng không làm như vậy rồi. Tại giao thủ trước đó, Lâm Phong liền cảm giác được, Tôn Thanh Châu không có ác ý, chỉ là đơn thuần, muốn cùng hắn so tài một trận. Đối với loại chuyện như vậy, Lâm Phong là có cầu tất có ứng. Tôn Thanh Châu không là ý xấu mắt, chỉ là EQ cơ hồ là không, thậm chí có chút ít cố chấp cuồng. Tôn Thanh Châu vừa đi, nhìn qua hắn lẻ loi trơ trọi bóng lưng, Cổ Miêu nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Một bên là đại ca một dạng nội viện lão đại, đỉnh lấy thiên chi kiêu tử danh tiếng, lại mới vừa nếm mùi thất bại. Một bên là vừa nhập học, quan hệ cực kỳ tốt tiểu học đệ cùng tiểu học muội. Còn tốt Lưu Đông chạy đi tìm Lâm Phong, hắn nhìn lên tới rất chất phác, một bộ người đàng hoàng bộ dáng, nhưng cũng không phải là thật khờ. Tiểu học đệ, trước cảm ơn ngươi không giết ân, lại cảm ơn ngươi cứu người ân. Tôn Thanh Châu mới vừa không thích hợp, có tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Nếu không phải là ngươi giúp một chút, hôm nay nói không chừng đều không cách nào thu tràng. Ta và Cổ Miêu đi trước chiếu khán hắn thoáng cái. Chấm ngoặc kép, tẩu hỏa nhập ma hồn sư, mất đi ý thức, trở thành chỉ biết cỗ máy giết chóc. Sức chiến đấu so thanh tỉnh lúc muốn cao hơn gấp mấy lần. Dùng Tôn Thanh Châu sức chiến đấu, lại gấp đôi hướng trên điệp ra. Như không có người ngăn được hắn, chỉ sợ có thể phá hủy non nửa phiến các trai khu. Không thể nói không có cách nào thu chàng. Dù là thật tẩu hỏa nhập ma, ta cũng có biện pháp. Nhượng hắn thành thành thật thật, trên mặt đất trên nằm sấp, nửa bước hồn vương, tại trong tay của ta, còn lật không dậy nổi sóng gió gì. Lâm Phong nhàn nhạt nói, đinh, chàng bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lưu Đông bị Lâm Phong bá đạo lời nói chấn nhiếp chốc lát, lập tức cùng Lâm Phong cáo biệt, mang theo Cổ Miêu đuổi theo Tôn Thanh Châu, núp ở xó xỉnh trong vây xem các học sinh. Lúc này là một mảnh ngốc mộc như gà, dù là bọn họ là hồn sư, trí nhớ so người bình thường rất mạnh nhiều. Trước mắt một màn, cũng phải hoa rất lâu, mới có thể tiếp nhận. Rõ ràng xem ở trong mắt, cũng tự mình cảm nhận được năng lượng cuồng bạo. Nhưng bọn họ liền là khó mà tin tưởng. Thậm chí phảng phất liền nói chức năng, đều mất đi, không có người biết nói chuyện, đều một mặt ngây ngốc. Nhìn xem một mảnh hỗn độn giao chiến, cách rất lâu, mới có người hoảng nhiên như mộng nói. Nói như vậy, Tôn Thanh Châu, thua, ta nghe gặp, Tôn Thanh Châu thừa nhận bản thân thua. Ngay cả Tôn Thanh Châu, đều không phải đối thủ của hắn a. Nội viện đệ nhất nhân, cũng có thể nói là Thiên Thủy Học Viện mạnh nhất học sinh, lại bại vào một cái tân sinh tay. Dù là ta tận mắt thấy đến, đều rất khó tin tưởng a. Chấm ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc, lại là một trận tĩnh mịch, chỉ có Hạ Quý Phong diêu động cành lá thanh âm. O, a còng rung động, quy, các ngươi thấy rõ, Tôn Thanh Châu đại sát khí hồn kỹ, là thế nào bị phá rồi chứ? Có người vẻ mặt hốt hoảng hỏi, ta thấy rõ ràng, ta còn nhớ đến, này tân sinh trước là một đạo hỏa diễm hồn kỹ. Đánh nát Tôn Thanh Châu thanh mạn dây leo, từ bao vây bên trong thoát ly ra tới. Một người khác giải đáp nói, sau đó chiến kích hất lên, trên bầu trời liền toàn bộ là phản quang mũi kích hư ảnh. Một cái lặn xuống nước hướng mặt đất đâm xuống dưới, Tôn Thanh Châu hồn kỹ liền bị đánh vỡ. Bọn họ hồn kỹ uy lực cũng quá kinh khủng. Đây là người có thể làm được sự tình, vẫn là ta bên người đồng học, thậm chí là một cái tân sinh, ta bồi dưỡng 5 năm, cũng chỉ có thể đánh bay hơn ngàn cân vật nặng mà thôi. Chấm ngoặc kép, đây chính là huyền giai hồn kỹ uy lực a. Này tân sinh phóng xuất ra hồn kỹ, cấp bậc khẳng định cũng không thấp, thậm chí so Tôn Thanh Châu hồn kỹ mạnh hơn. Tân sinh đa số 16 tuổi, hắn trước có thể tu luyện đến ngũ tinh đại hồn sư, lại có thể học được hai cái uy lực lớn như vậy hồn kỹ. Hắn là cái gì tu luyện như vậy nhanh? Hắn thời gian so người bình thường qua đến chậm. Ai, ta 16 tuổi thời điểm, còn tại là thi đầu vào, cùng quân đội thí luyện mà phát sầu. Nhân gia cũng đã đánh bại học viện đệ nhất người. Chấm ngoặc kép, thời gian qua đến chậm là không thể nào. Nhưng thế giới này trên, chính là có người thiên phú cực cao. Tên kia tân sinh, có thể được xưng tụng là thiên tài bên trong thiên tài. Chấm ngoặc kép, ta và Tôn Thanh Châu cùng một cấp. Ta nhớ kỹ hắn mới vừa vào Thiên Thủy Học Viện thời điểm, cũng có người truyền hắn là thiên tài bên trong thiên tài. Vậy cái này tân sinh tính là gì? Ai, không suy nghĩ những cái này, chỉ cảm giác, cùng này tân sinh, không phải một cái thế giới người. Chấm ngoặc kép, loại người này, thiên tài đều khung không được hắn. Hắn liền là yêu nghiệt a. Chấm ngoặc kép, chúng ta thật buồn cười. Nhân gia khai chiến phía trước, chúng ta còn đánh cuộc. Tôn Thanh Châu một quyền vẫn là hai quyền, có thể đem hắn đánh ngã. Không nghĩ tới, kết quả là cái này. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ, chúng ta đánh những cái này cược. Nhân gia nghe đến, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.